Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 171, 171, chuyện lạ trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử đằng kiếm chỉ có thể coi như thần binh lợi khí ở trên địa cầu. Đương nhiên là không vào được nhãn giới Tiêu Trần. Cho dù yêu đao so với tử đằng kiếm lợi hại hơn cũng giống như vậy. Nhưng Tiêu Trần tạm thời vẫn không có điều kiện chế tạo linh khí tiên khí. Nên trước tiên cho các nàng dùng cái này. Có lẽ đợi khi tìm được hỏa diễm phong ấn đó, là có thể cải tạo tử đằng kiếm cùng yêu đao. Sư tôn, kiếm này cho ta thật. Tào Nhạn tiếp nhận lấy tử đằng kiếm. Có chút hưng phấn, ngược lại không phải nàng rất yêu thích tử đằng kiếm. Chỉ là gần đây cùng Tiêu Anh Tuyết chiến đấu, vẫn là ăn thiệt thòi. Mỗi lần hai người chiến đến quên mình, thì kiếm của nàng liền không chịu nổi mà đứt đoạn. Không cách nào tận hứng. Tử đằng kiếm nhìn qua thì vẫn không bằng yêu đao, nhưng cũng không đến nổi bị yêu đao chém đứt. Hình dáng tử đằng kiếm không thích hợp với ngươi. Ngươi tạm thời dùng, về sau ta giúp ngươi cải tạo. Kỳ thực không chỉ là vấn đề hình dáng. Đại đa số mọi người khi nói tới La Thanh, sẽ nhớ tới tử đằng kiếm theo một cách bản năng. Từ trình độ nào đó mà nói, thanh kiếm này so với bản nhân La Thanh càng nổi danh hơn. Tào Nhạn Tuyết cầm lấy tử đằng kiếm rêu rao khắp nơi, khó tránh khỏi làm người ta chỉ trích. Từ điều này cũng đủ thấy, cải tạo tử đằng kiếm là thiết yếu. Sư tôn, vì sao ngươi đã trở về rồi? Không phải đã nói là hết năm nay sao? Tào Nhạn Tuyết kỳ quái hỏi. Mọi việc đã giải quyết, liền sớm đã trở về. Nói cách khác, bây giờ sư tôn có thể chiếu cố anh Tuyết rồi sao? Tiêu Trần nghe vậy, nghi ngờ nói. Vì sao hỏi như vậy? Ngươi cùng anh Tuyết sống chung không tốt sao? Không phải, ta có chút chuyện nên muốn về nhà một chuyến. Tào Nhạn Tuyết ấp úng nói. Trở về nhà, Tiêu Trần đại cảm thấy ngoài ý muốn nói. Ngươi cùng thúc thúc của ngươi giảng hòa rồi. Tào Nhạn Tuyết lắc đầu nói. Thúc thúc nói, có tin tức phụ mẫu ta. Phụ mẫu ngươi, phụ mẫu ta là tại lúc ta 4-5 tuổi ly khai, ta với bọn hắn đều không có ấn tượng gì. Hiện tại đột nhiên nghe nói có tin tức bọn họ, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Loại sự tình này thì đương nhiên phải trở về đối mặt. Tiêu Trần rất khẳng định nói, vậy, ta về xem một chút đi. Có lẽ là thúc thúc cho ta tin tức giả. Tào Nhạn Tuyết thở dài một tiếng, trong lòng xoắn xuýt. Ban đầu Tào Trấn Hoa gửi tin cho nàng, nàng còn có thể lấy lý do chiếu cố Tiêu Anh Tuyết, trốn tránh chuyện này. Nhưng bây giờ Tiêu Trần đã trở về, nàng không có cách nào lừa dối mình. Tiêu Trần nói đúng, dù sao cũng là phụ mẫu, xa lạ như thế nào đi nữa, cũng nên phải đối mặt. Vậy chính ngươi bảo trọng, nếu như có khó khăn lại nói với ta. Tiêu Trần cũng không am hiểu xử lý mâu thuẫn gia đình, không nhúng tay vào được. Đa tạ sư tôn. Tào Nhạn Tuyết nói lời chia tay, rời đi Minh Nguyệt Sơn. Hai ngày kế tiếp, Tiêu Trần tự mình chỉ đạo Tiêu Anh Tuyết luyện tập đao pháp. Bởi vì môi trường trái đất giới hạn, Tiêu Trần không cách nào trực tiếp dạy Tào Nhạn Tuyết cùng Tiêu Anh Tuyết phương pháp tu hành tiên đạo. Nhưng cũng không phải các nàng tu luyện võ đạo đơn thuần. Thật muốn định nghĩa, vậy cũng chỉ có thể gọi là tiên võ. Tiên võ chi đạo, võ đạo xen vào cùng tiên đạo. Trọng điểm ở tại võ đạo, nhưng mà tiếp xúc đến bề ngoài tiên đạo. Hoàn cảnh ở trên địa cầu, tiên võ đã đủ cho các nàng sử dụng. Nếu về sau có thể ly khai địa cầu, các nàng chuyển tu tiên đạo cũng là nước chảy thành sông. Không có trở ngại, lực lĩnh ngộ rất Tiêu Anh Tuyết rất mạnh. Tiến bộ so với Tào Nhạn Tuyết càng lớn hơn. Nghĩ đến ngoại trừ có liên quan cùng với tư chất bản thân nàng ra, cũng là công hiệu cực ý đan phát sinh. Đao pháp của anh Tuyết đã luyện đến trình độ nhất định. Không bằng thừa dịp này, đi tìm tin tức cuộn ra dê. Quyết định sau đó, Tiêu Trần mang Tiêu Anh Tuyết ly khai Minh Nguyệt Sơn. Đi tới Dự Bắc, dọc theo đường đi, Tiêu Trần không có sử dụng bất luận công cụ giao thông nào. Toàn bộ hành trình là đi bộ, cũng coi là một loại tu luyện, ít mới có lợi đối với Tiêu Anh Tuy. Hai ngày sau, bọn họ đi tới một chỗ đỉnh núi. hơi chút nghỉ ngơi, sau đó ăn vài thứ. Hai người tiếp tục đi đường, nhưng lại gặp phải một chuyện lạ. Chỗ này đỉnh núi không có đường quốc lộ, chỉ có một cái đường nhỏ eo hẹp gập ghềnh. Xe cộ không cách nào thông hành. Tại chân núi, từng chiếc xe sang trọng cập bến. Từng người trong xe ăn mặc gọn gàng, xếp xe ở dưới núi, rồi đi bộ lên núi. Bên trong những người này, có phú hào giàu có một phương, có đại ca xã hội đen, có con em thế gia. Không có một người nào là bình thường. Bọn họ cũng không phải một thân một mình đến. Người người đều mang theo tùy tùng. Mà các tùy tùng đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít dương lễ. Thậm chí đẩy xe ba gác. Giống như là muốn tặng quà cho một vị đại nhân vật trên núi. Đường nhỏ eo hẹp. Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết đứng tại bên vệ đường. Muốn đợi đám này người đi qua sau đó mới đi. Thỉnh thoảng có mấy người nhìn lướt qua bọn họ. Lộ ra vẻ quái dị. Bởi vì hiện tại đã tiến vào ngày đông giá rét. Khí trời rất tồi tệ. Hơi lạnh lưu truyền không ngừng. Nhiệt độ còn đạt tới mức âm. Mặt đường đều đông lại. Người bình thường đều mặc áo bông quanh thân. Nhưng Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết. Một cái mặc áo trắng xanh. Một cái mặc áo đen. Rất phong phanh. Không có gì khác biệt cùng mùa hè trang phục. Cũng khó trách sẽ có người kỳ quái. Đương nhiên. Kỳ quái thì kỳ quái. Cũng không có người xen vào việc của người khác. Tất cả mọi người chú ý một chút. Cẩn thận. Mặt đường trượt. Có một tên đại lão gào to rồi một giọng. Vừa chà hai tay. Một bên hà hơi. Sưởi ấm cho mình. Nhưng cũng không biết miệng hắn có phải là chưa đánh răng hay không. Vừa mới dứt lời. Một tên tùy tùng của hắn liền ngã một cái. Trực tiếp té xuống đất. Lễ dương đều quật ngã xuống đất. Ổ đạch. Con mẹ nó. Người không có mắt à? Người kia đá một cước vào trên thân tê tùy tùng. Ngữ khí nghiêm nghị nói. Mau đứng dậy, làm hư đồ vật ta tặng cho cửu gia. Người lấy mạng bồi thường sao? Nhưng mà tùy tùng kia ôm lấy cẳng chân lăn qua lộn lại. Một bộ dáng rất thống khổ. Thường lão đại, thủ hạ của ngươi bị chật cổ chân rồi. Sợ rằng không đi được. Một tên nam tử áo bông nhìn có chút hả hê nói. Đùa gì thế, vừa mới ngã chút đã như vậy. Không thể nói như thế. Giữa mùa đông, xương người đều cóng đến cứng ngắc. Cơ thể căng thẳng, chỉ té một cái, cũng có thể té gãy chân. Thường lão đại liếc nhìn thủ hạ còn đang nằm lăn trên mặt đất. Hỏa khí lại tăng thêm ba phân. Đi lên đá hai cái. Mẹ, thật là một cái phế vật. Trì hoãn đại sự của lão tử. Ha ha, thường lão đại. Người đánh chết hắn cũng vô dụng. Tốt nhất là ngoan ngoãn đi chọn một số đồ vật đi. Nha, lễ vật người tặng cho cửu gia thật đúng là nhiều. Sợ là có mấy chục cân đi. Nam tử áo bông cười nói. Thần sắc thường lão đại tái mét. Hắn nói thế nào cũng là đại lão một phương. Tự mình đi làm loại việc nặng này. Cũng quá mất mặt. Bất quá rất nhanh. Hắn lại nảy ra một ý kiến. Hướng về phía Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tiết ven đường thét. Hai người các ngươi, qua đây hỗ trợ một chút. Đương nhiên Tiêu Trần chẳng muốn liếc hắn một cái. Làm bộ không nghe thấy. Nói với Tiêu Anh Tuyết. Anh Tuyết, chúng ta đi. Tiêu Anh Tuyết gật đầu. Đi theo Tiêu Trần, chuẩn bị rời đi. Này, các ngươi, thường lão đại bước nhanh chạy lên trước. Ngăn ở trước mặt hai người Tiêu Trần. Hơn nữa còn móc ra một xấp tiền mặt. Tại dơ dơ lên phía trước Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tiết nói. 1.000, thế nào? Tiêu Trần không có trả lời. Nhưng ngược lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Làm sao? Chê ít, thường lão đại có chút tức giận. Lần nữa móc ra một xấp tiền mặt. 2.000, lần này đã đủ chứ? Dịch, hông đê, cách trương.